Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1015, ở ta tâm bên trên. Nơi tự do thất vọng liệng tương đương, cái gọi là hiệu suất cao thủ đoạn, Vương Tiễn cùng còn lại tướng lãnh, binh sĩ đều không có nặng lưu ý, dù sao loại này dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn hóa sinh sản cơ chế. Dẫn trước thế giới một đoạn dài, lại chỉ dẫn trước Tần Quốc một bước mà thôi. Dù sao ở vốn là trong lịch sử, Tần Quốc công nghiệp quân sự phương diện cũng đã xuất hiện tiêu chuẩn hóa quy mô. Binh khí tên nỏ mỗi một cái lớn nhỏ khác biệt cũng cực tiểu. Chính là dẫn trước một bước là thiên tài, dẫn trước hai bước là người điên, làm Tần Quốc đế sư. Ném ra như thế một cái bình thường thiên tài liền có thể nghĩ ra được đồ vật. Cái kia thật sự là hết sức bình thường, mà đang tại chế tác như vậy đồ vật. Nói thật, trình độ nào đó liền nửa bước đều không có dẫn trước. Bởi vì thế giới này có Mặc gia cùng Công Thâu gia những cái hắc khoa kỹ nắm giữ người. Thậm chí Bạch Thuấn ném ra cái này đồ vật, ở theo một ý nghĩa nào đó đã diện thế. Chỉ là mọi người không có chính thức nhận ra được còn có thể như thế dùng mà thôi. Bởi vì luận phi hành, ở đây, Mặc gia thậm chí có thật có thể mang người hàng không vũ trụ, Chu Tước, tuy nhiên Chu Tước cùng với bọn hắn, thánh thú. Bởi vì tài liệu, kỹ thuật chờ nguyên nhân, Mặc gia căn bản vô pháp extreme trùng lập ra thứ hai. Nhưng đây không thể nghi ngờ là đại đại hắc khoa kỹ. Nguyên bản trong lịch sử, Mặc Địch dùng mộc đầu chế tạo có thể phi hành mộc chim, mà Lỗ Ban hậu nhân dùng nhẹ nhàng cây trúc thay thế mộc đầu. Thay đổi thiết bị, xuất hiện sớm nhất cánh diều là, tuy nhiên hiện tại coi như đi khắp thiên hạ cũng không nhìn thấy một người chơi diều. Nhưng cánh diều thật là đã bị phát minh ra tới. Đáng tiếc là, ở chính thống trong lịch sử, Đông Tây Phương mãi đến tận 1804 năm mới chính thức nghĩ đến lợi dụng cánh diều mang người. Cánh lượn cùng lướt qua tướng kế xuất thế, cánh diều đến cánh lượn tiến hóa, kỳ thực cũng không có quá nhiều kỹ thuật tính đề bạt. Mấu chốt là tầng kia suy nghĩ, chỉ cần chọc thủng liền có thể thành công. Mà cánh diều làm Công Thâu gia nhất đại phát minh, làm Bạch Thuấn đem suy nghĩ ném cho Công Thâu Cừu, đồng thời muốn hắn cải tiến thời điểm, hắn vô ý thức là muốn từ chối. Dù cho hắn không có tư cách này, Công Thâu Cừu cho rằng tổ tiên muốn làm ra không phải là hiện tại loại này đồ chơi đồng dạng phong tranh, mà là cùng Mặc gia mộc chim một dạng có thể bay lên cơ quan cánh lượn, công hiệu để hắn rất không vừa ý. Tình nguyện chính mình một lần nữa nghiên cứu, cũng không muốn biết ra loại này bình thường đồ vật. Nhưng Bạch Thuấn nơi nào cho hắn nói nhảm nhiều như vậy thời gian, nâng lên xa bao đại nắm đấm liền cho Công Thâu Cừu một bộ tổ hợp quyền, tất cả kỹ thuật khoa học mới vật phẩm. Nếu như không thể sản xuất đại trà như vậy, đối với Bạch Thuấn tới nói liền không có chút ý nghĩa nào. Cũng tỉ như Mặc gia phi cơ Chu Tước, tàu ngầm Huyền Vũ, chỉnh cùng cao đến giống như Bạch Hổ, xác thực rất lợi hại, nhưng vô pháp sản xuất đại trà, Bạch Thuấn liền căn bản sẽ không đi lưu ý. Đừng quên, luận không thể sản xuất đại trà hắc khoa kỹ, Bạch Thuấn vòng tay bên trong nano phân tử có thể trực tiếp mô phỏng ra 2000 năm sau đất khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Mặc gia cơ quan thú chỉ là xem phi cơ, tàu ngầm cùng cao đến, mà Bạch Thuấn là trực tiếp liền có thể ném ra phi cơ, tàu ngầm, cao đến. Tuy nhiên bởi vì nano phân tử ít ỏi duyên cớ, chỉ có thể ném ra một cái bản mini, nhưng uy lực cũng không sẽ to. Trải qua nguyên một ngày, thần cơ doanh người ở vừa tu tiên lại đất tập trung đẩy nhanh tốc độ dưới, hoàn thành hơn 1 vạn kiện cao chất lượng thành phẩm cánh lượn. Có hơn 1 vạn kiện, như vậy Vương Tiễn liền chuẩn bị tổ ra một cái 1 vạn người lâm thời, không quân. thêm ra đến chính là làm luyện tập về sau tổn hại vật thay thế. Mà dùng tánh lượn tạo thành chi này không hợp cách không quân. Chỉ có ở công thành thời điểm thần binh trên trời rơi xuống mới có hơi dùng. Nếu như là chính diện chiến trường nói cơ bản cũng là bị cung tiễn bắn thành cái sàng. Hơn nữa coi như là công thành, cũng phải có lúc đó địa hình mới có thể phát huy. Cũng thật là trùng hợp, Sở Quốc hiện tại phòng tuyến một mực chính là theo hiểm yếu mà thủ. Cái gì là hiểm yếu? Sơn xuyên mà thôi. Trên căn bản hiện tại Hạng Yến sở quân đạo thứ nhất phòng tuyến đều là ở Sơn xuyên phụ cận. Đối với tầm thường quân đội, đây không thể nghi ngờ là cho công thành mang đến cự đại trở ngại. Thế nhưng là đối mặt trái lại cho cánh lượn cung cấp, cất cánh, địa điểm. Đây cũng là tại sao Vương Tiễn có lòng tin trong thời gian ngắn công phá sở quốc phòng tuyến. Dành cho sở quốc áp lực nguyên nhân, đối với có thể từ chỗ cao bay lượn tiến vào thành trì cái này một vạn người tới nói. Thành tường cao đến đâu cũng vô dụng, cánh lượn thao túng cũng không phức tạp. Mấu chốt là khống chế xong điểm đến cùng bảo vệ tốt đầu cùng then chốt. Để tránh khỏi bị thương, thần cơ doanh chỉ đạo 10 vạn binh sĩ thuần thục nắm giữ về sau. Vương Tiễn liền đem bọn họ làm mấy cái tiểu đội, phái đi các nơi quan ải. Tin tưởng tối nay qua đi, sở quốc liền không thể không toàn lực ứng phó. Nhìn mặt trước lưu lại 100 người tiểu đội, Vương Tiễn vuốt ria mép cảm khái một câu. Kỳ thực tần diệt bất kỳ một quốc gia thời điểm, trên căn bản bọn họ, Vương à, cũng không có nhúc nhích quá toàn lực. Đầu tiên chính là động toàn quốc chi lực gánh nặng, bất kỳ quốc gia nào cũng không thể thừa nhận lên, mà đợi được bọn họ ý thức được có thể muốn vong quốc. Chuẩn bị động toàn lực thời điểm, đã không kịp, chỉ có lần này sở quốc, bởi vì đặc thù chiến lược phương châm, Vương Tiễn mới chịu vừa áp bách sở quốc, lại không tấn công dưới sở quốc, để cho vận dụng toàn lực. Toàn lực nhất định là tuyệt vọng biểu tượng, cũng là lần gắng sức cuối cùng. Tuy nhiên tần quốc không sợ, nhưng Vương Tiễn cũng không nghĩ có hay không ý nghĩa hy sinh. Vì lẽ đó ở không quân phá thành còn chưa bắt đầu trước, hắn lại bắt đầu triệu tập thương nghị lên bước kế tiếp. Bất quá tới đây, Vương Tiễn chuẩn bị hành động như thế nào đã ảnh hưởng không lớn. Một bên khác Bạch Thuấn cũng đến Chiêu Vân cho hắn cung cấp khu thi ma nơi ở giống. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.